Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3003, tìm hiểu mật văn, nguyên bản thương khung giáo những thế lực này còn hưng phấn dị thường. Một vài đại nhân vật đều thiết yến mời một ít tu sĩ. Nhưng là ai biết còn không đi qua nửa năm, liền nghe đến tin tức này. Từng cái triệt để choáng váng. Đạo chủ còn sống sót. Hơn nữa hôm nay chuyên môn vô địch giả cự thần truyền thừa địa. Này không thể nghi ngờ không phải là đang nói rõ. Hiện tại đạo lăng đã chính là vô địch giả. A, thiên ngoại thiên cường giả đều muốn điên rồi. Tứ đại thiên tử hậu tuyển nhân đều là chết thảm. Đều là cùng đạo lăng có quan hệ. Bọn họ há có thể không giận, há có thể không cuồng. Lập tức thông báo thiên tử. Thiên anh loại này nhân đạo đỉnh cao nhất, cường giả đều không khống chế được nội tâm sát ý, thê thảm gào thét, đạo chủ nhất định phải chết. Ta thiên ngoại thiên uy danh liên tiếp tổn thất lớn, một cái nho nhỏ đạo chủ há có thể cho phép dưới hắn cưỡi ở ta thiên ngoại thiên trên đầu ngang ngược. Hắn nhất định phải chết đi. Tức giận nhất chính là thiên ngoại thiên. Bọn họ đã từng cao cao tại thượng đứng ở đế thành cúi nhìn cường giả khắp nơi. Nhưng là hiện tại bốn cái thiên tử hậu tuyển nhân chết trận. Đây là một loại sỉ nhục. Để thiên ngoại thiên không cách nào xóa đi sỉ nhục. Nhất định phải chém giết đạo lăng lập uy. Việc này gây nên rung động quá to lớn. Thiên ngoại thiên chết rồi bốn cái thiên tử hậu tuyển nhân, để bọn họ không thể không hoài nghi thiên ngoại thiên đến cùng có hay không có chút tài năng. Thậm chí hắn thiên tử còn tuyên bố để thiên đế trợ giúp hắn nắm giữ vùng vũ trụ này. Thiên tử mạnh bao nhiêu ai cũng không biết. Ai biết có phải là hư cấu đi ra một nhân kiệt. Phần bá, khẳng định là đạo chủ giết chết. Tiên hỏa, vực các cường giả sắc mặt khó coi đáng sợ. Ngoại trừ đạo lăng hiện tại còn ai dám đắc tội phần tiên. Cố nhiên nói thiên tôn những người này không sợ. Nhưng là phần bá không phải người ngu. Làm sao có khả năng đi trêu chọc thiên tôn bọn họ. Hắn sống không nổi, phần tiên cùng phần bá quan hệ phi thường. Các ngươi chờ xem, phần tiên nhất định sẽ ra tay đánh chết đạo chủ. Tiên hỏa, vực người nổi giận đùng đùng. Bọn họ cuối cùng ở đạo lăng trên tay ăn thiệt thòi quá to lớn. Linh giới những thế lực này càng là hận muốn điên. Linh vương bị giết đi, nhưng là hung phạm còn sống sót. Thậm chí ngông nghênh đi tới truyền thừa địa, cùng tiên hỏa, vực suy đoán gần như, hiện tại phần tiên pháp thể đã là áp sát cự thần truyền thừa địa. Mảnh hỗn độn này địa, vực đều phải bị tiêu sụp, quả thực chính là một tôn cổ tiên ngang qua ở đây. Tắm rửa ở tiên hỏa bên trong, các loại chí tôn chim thần nương theo hắn vận chuyển, phần tiên cơn giận, đại dương đều muốn sới khô. Hỗn độn địa vực quần hùng run rẩy, dồn dập ngước nhìn đứng ở trên trời dưới đất tuyệt thế phong thái. Đây chính là phần tiên. Hắn dĩ nhiên đến rồi, nhưng là không gian truyền thừa đã đóng. Tới chậm, phần tiên thủ hạ mạnh nhất chiến tướng thần thái lạnh lẽo. Mấy tháng mà thôi, chờ đến phần tiên đại nhân sẽ không như thế nhanh vượt qua đến đế hải nơi sâu xa. Còn nữa nói cái này pháp thể đối với phần tiên đại nhân chiến lực hao tổn căn bản không nhiều. Bọn họ là đến giết đạo chủ. Đạo chủ đã làm gì sự? Dĩ nhiên sẽ làm phần tiên giận dữ. Không tiếc tự tổn thực lực đánh tới một tôn pháp thể. Khẳng định là bằng trời sự. Phần tiên rốt cuộc ở đế trong biển chìm nổi, dễ dàng sẽ không ra ngoài, chớ nói chi là đi ra một cái pháp thể. Hỗn độn trong khu vực, quần hùng dồn dập run rẩy. Phần tiên cầm sát kiếm mà đến, chắc chắn sẽ không giảng hòa. Rốt cuộc phần tiên thành tựu quá cao, hiện tại đã là thiên vương. Ai biết hiện tại đạo chủ cùng phần tiên có bao nhiêu chênh lệch. Không gian truyền thừa ngược lại phi thường yên tĩnh. Khắp nơi đều ở tìm hiểu cự thần truyền thừa. Cự thần ngang qua ở trong hỗn độn. Hằng cổ bất động, vạn kiếp bất hủ. Thể xác nằm dày đặc ngàn tỷ lớp mật văn đồ. Trẻ xuôi không cách nào nghĩ đến tiên lực. Thế nhưng một năm này, những cường giả này dồn dập bắt đầu diễn biến cự thần truyền thừa. Ai cũng biết được truyền thừa càng nhiều, được chung cực tiêu chuẩn hy vọng lại càng lớn. Thiên tôn là đáng sợ nhất, toàn thể ánh sáng vô cùng, rườm rà mật văn chảy xuôi. Sau lưng dựng lên đến vũ trụ người khổng lồ càng ngày càng có thể thấy rõ ràng. Như là từ hỗn độn thế giới bên trong ngang qua đi ra một cái thiên địa thần ma. Đây là cự thần truyền thừa thể hiện, do lực chi đại đạo hiển hiện ra, hóa thành một vị thần, bệ nghệ chúng sinh, ma Phật mạnh mẽ, trong cơ thể đế khí đan dệt, hóa thành một tôn ngồi xếp bằng ở cổ kim tương lai Phật Đà. Một năm này pháp của hắn thể đều ở tăng cường. Tăng cường tốc độ cực kỳ nhanh, giống như là muốn hóa thành một tôn có thể trấn áp chư thiên Phật chủ. Đao kiếm vương toàn thể phong mang chi khí liệt thiên khung. Bảo thể của hắn cắt ra tầng tầng lớp lớp óng ánh thiên ngân. Như là một cái khủng bố vạn kiếm vũ trụ đang thức tỉnh. Toàn bộ thể xác bao trùm đếm không hết vết kiếm cùng vết đao. Mỗi một tia đều leng keng vang vọng. Thánh vương rất đáng sợ. Thân thể của hắn bị lão đại ca coi là đáng sợ nhất phân thân. Tạo hóa thiên binh đều không thể xóa bỏ. Hắn thể xác vờn quanh mộng ảo giống như sắc thái. Như là một tôn ngủ say cổ tiên binh đang thong thả thức tỉnh. Cự thần truyền thừa quả thật là đáng sợ. Những này mật văn đồ có thể dẫn dắt ra thân thể của ta tiềm năng. Ta hiện tại tìm hiểu bất quá là ngàn tỷ một trong. Bất diệt long càng ngày càng nguy nga. Cái chán sừng tỏa ra thần quang. Tựa hồ muốn triệt để hóa thành một đầu chân long. Cổ hoàng pháp thể lại là nhất nguy nga. Bảo thể của hắn tựa hồ ở lại ngàn tỷ sinh linh. Các loại chùm ánh sáng lộng lẫy dâng lên, đem hắn tôn lên như một tôn thiên chi hoàng tử. Mỗi người đều chiếm được tạo hóa, thân thể tiên tàng không ngừng khai phá, hỗn độn nữ đều triệt để hóa thành một mảnh hỗn độn. Thân thể tựa hồ biến mất rồi, mỗi người được đại đạo đều không giống nhau. Chỉ có điều để bọn họ phi thường giật mình chính là hình thiên. Hình thiên tu hành không cao, thế nhưng hắn nắm giữ mật văn đồ tốc độ cực kỳ nhanh. Hắn cả người lỗ chân lông phụt lên thời khắc, rủ xuống giống như cự phủ thần thông chùm sáng. Hắn toàn bộ bảo thể vờn quanh tổ huyết, tựa hồ hóa thành một cái màu máu mật văn đồ, bao trùm trụ thân thể của hắn, để hắn xem ra phi thường thần bí. Loại khí tức này để bọn họ cảm giác tựa hồ cùng cự thần có chút rất giống. Ha ha, đạo chủ không phải thân thể xưng tôn, vì sao một chút động tĩnh đều không có? Thánh quân cười lạnh, liếc nhìn đạo lăng, phát hiện hắn vắng lặng có chút quá mức. Không phải mỗi người đều có thể lĩnh hội vô địch giả trình độ. Tích góp không đủ, tương lai nhất định gian nan. Thánh vương mở miệng. Thân thể dường như bất hủ thánh lô ở phụt lên mãnh liệt khí huyết. Đao kiếm vương bọn họ đều nhìn về đạo lăng. Từng cái khẽ lắc đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ người nơi này. Cũng chính là thiên tôn. Ma Phật. Còn có đạo chủ. Bất diệt long mấy vị này thân thể trình độ cường thịnh. Đạo chủ được chung cực tiêu chuẩn hy vọng cũng rất lớn. Nhưng là đều một. Hai năm trôi qua, đạo lăng một điểm tiến triển đều không có. Điều này nói rõ rất khả năng cùng cự thần truyền thừa vô duyên. Bọn họ tiếp tục vắng lặng trong tu luyện. Vô địch giả đạo quá kinh người, căn bản không thích hợp mỗi người. Thế nhưng cần phải tìm được một con đường diễn hóa ra đạo của chính mình mới được. Đạo Lăng vẫn vắng lặng ở bên trong thế giới của mình. Hắn tựa hồ đứng ở một vùng tăm tối trong tinh không. Hắn đang tìm kiếm đạo của chính mình, sức mạnh của chính mình. Hắn tựa hồ nhìn thấy một viên màu đỏ trái tim đang nhảy nhót, cường tráng mạnh mẽ, mỗi một lần nhảy lên, đều có thể vũ trụ đổ nát, tinh hà tuyệt diệt, hết thảy đều phải đi hướng về luân hồi. Trái tim này, có vô cùng hoa văn tổ hợp mà thành, rườm rà sán lạn, như là một cái chư thiên đạo ấn treo ở đây. Hắn ở cảm ngộ sức mạnh của chính mình. Thân thể của hắn từng bước thông thần, toàn thể như một, tựa hồ hóa thành một cái bất hủ thần vương. Đã một năm qua, thiên tôn những cường giả này càng ngày càng kinh người. Ở cự thần truyền thừa đại đạo bên trong thể ngộ rất nhiều. Mỗi một cái thân thể khí tức cường thịnh, thân thể tiên tàng đều muốn hóa thành một mảnh lại một mảnh mật văn đồ. Mỗi một lần tìm hiểu, bọn họ cơ thể các nơi đều từng bước khủng bố đứng dậy. Đây là đại tạo hóa, để bọn họ phi thường kích động. Những người này khi thấy còn ở vắng lặng đạo lăng, đều âm thầm cau mày. Này đều 2 năm, đạo lăng một chút động tĩnh đều không có. Cái tên này ở làm cái gì? Hỗn độn nữ đều nói thầm. Tuy rằng còn có 28 năm, thế nhưng thời gian này quá nhanh, sẽ không phải hóa đạo chứ. Thánh quân cười lạnh, bốn phía cường giả cười cũng không nói thêm gì. Chỉ có điều vừa muốn nhắm mắt thời khắc, bọn họ mơ hồ nghe được 5 tháng sông dài bên trong nổ vang kinh thiên thần âm. Cửu thiên sấm sét nát tan càn khôn, khủng bố hình ảnh, tựa hồ vũ trụ mạch đập đang nhảy nhót. Tinh hà theo rít gào, đây là khí huyết, nộ hải giống như khí huyết đang phập phồng. Đạo lăng trái tim triệt để bốc cháy lên, tựa hồ hóa thành một vùng vũ trụ chi hải, lan tràn khủng bố tuyệt luân gợn sóng. Hết chương.